đối với Tiểu Vũ mà nói, Giang Lan không có để ý, hắn sẽ dùng tu vi mặt ngoài tại đệ cửu phong. Còn nữa, cho dù là tu vi mặt ngoài, Tiểu Vũ cũng không có phần thắng, trừ phi tỉ thí trên giao chỉ. Bên kia là sân nhà của Tiểu Vũ, hắn cũng đã mất đi ưu thế. Đáng tiếc, Long này quá thẳng thắn. Sư tỷ cầm tay ta, Giang Lan nhẹ nhàng nâng tay Tiểu Vũ, sau đó dùng tay của mình đặt lên, ánh sáng nhạt hiện ra, bao trùm tay Tiểu Vũ. Một lát sau, quang mang biến mất, Giang Lan cũng buông ra. Tốt. Nghe vậy, Tiểu Vũ rút tay về nhìn một chút, phát hiện lòng bàn tay có phù văn xuất hiện, phù văn lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Đây là cái gì? Tiểu Vũ nhìn qua Giang Lan, vẻ mặt hiếu kỳ, dùng để thủ hộ an nguy của sư tỷ, chỉ cần ở trên đảo, sư tỷ gặp phải nguy hiểm, ta sẽ biết ngay. Giang Lan mở miệng giải thích, kỳ thật vừa rồi sư tỷ nói rất đúng, sư thúc sư bá thật sự lưu lại hậu thủ, nhưng chỉ cần không nguy hiểm tới tính mạng sẽ không phát động, vừa rồi sư tỷ đối mặt một trưởng của chân tiên, suýt nữa phát động, như thế mới bị Giang Lan phát hiện. Có điều hắn xuất thủ càng mau hơn một chút, hẳn không muốn làm hai vị kia chú ý, đưa tới cũng không ngại, hữu kinh vô hiểm mà thôi. Sư đệ muốn giám thị ta, Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào Giang Lan, tiếp tục nói. Hơn nữa còn muốn vứt bỏ ta. Giang Lan cũng không có nói sai, chỉ là mùi vị không đúng. Sư đệ cũng nên nói mình đi làm cái gì, Tiểu Vũ dò hỏi. Lúc đi vào Long tộc, ta phát hiện có người muốn gây bất lợi với sư tỷ. Nói xong, Giang Lan lấy ra đồ vật tụ tập trước đó, viên cầu giống như vũ khí, còn phát ra ánh sáng nhạt. Đây là thứ bọn họ dùng để khóa chặt sư tỷ, bị ta phát hiện nên đặt trên người. Bây giờ bọn họ có thể biết rõ vị trí của chúng ta, ta cũng có thể thông qua phản hồi biết được vị trí đại khái của bọn họ. Ở bờ sông bên kia. Cho nên ta muốn đi xử lý một chút. Hắn không cần giấu giếm, chuyến này tự nhiên cũng không thích hợp dẫn theo Tiểu Vũ. Tốt lắm, ta ở chỗ này chờ sư đệ, Tiểu Vũ cũng không có hỏi lại. Giang Lan vẽ một vòng tròn chung quanh, sư tỷ đứng ở bên trong, bình thường sẽ không bị phát hiện hoặc là bị công kích. Cảm giác cái vòng này hơi quen thuộc. Tiểu Vũ híp mắt cười nói, có điều nàng nhanh chóng nhìn thẳng vào Giang Lan. Tu vi của sư đệ là chân tiên sao, biết tu vi của sư đệ. Trong lòng cũng hơi đếm. Không sai biệt lắm, mạnh hơn một chút, Giang Lan mở miệng trả lời, sắc mặt bình tĩnh. Chân tiên viên mãn, Tiểu Vũ thử hỏi. Lại cao hơn một chút, Giang Lan trả lời. Trời, thiên tiên sơ kỳ, Tiểu Vũ cảm thấy khó tin, trong đồng môn cùng đi lần này, Lộ Gian sư huynh là người mạnh nhất, thiên phú tuyệt luân, thế nhưng lâu như vậy mới đạt tới chân tiên viên mãn, còn chưa đạt tới thiên tiên. Nghe Hồng Loan sư tỷ nói, sau khi chuyện lần này kết thúc, Lộ Gian sư huynh mới có thể trở về tấn thăng thiên tiên, tuy đệ đệ Bát Thái tử cũng là chân tiên viên mãn, nhưng muốn đạt tới thiên tiên còn cần chờ thêm một thời gian, thiên tiên vô cùng mạnh mẽ. Lại cao hơn một chút. Giang Lan hoàn toàn bình tĩnh như trước đây. Đã thiên tiên trung kỳ rồi, Tiểu Vũ cảm giác tam quan của mình đã bị lật tung. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, hắn không có trả lời. Hậu kỳ. Vẫn là nhìn lấy, chưa từng mở miệng. Viên mãn. Giang Lan giữ yên lặng. Lại cao hơn một chút. Tiểu Vũ nắm chặt bàn tay. Giang Lan khẽ gật đầu. Tiểu Vũ triệt để giật mình, nàng từ bỏ suy nghĩ. Sư đệ, ngươi lên đường đi. Kiểm tra chung quanh một chút, Giang Lan mới yên tâm. Sư tỷ chờ ta trở lại, hẳn là không mất bao nhiêu thời gian. Nếu như địch nhân quá mạnh, ta sẽ trực tiếp quay trở về, chờ Tiểu Vũ gật đầu, hắn liền quay người rời đi, hắn vừa mới đi vài bước, liền bị Tiểu Vũ gọi lại. Sư đệ, chờ một chút, Giang Lan nghi hoặc nhìn Tiểu Vũ. Lúc này Tiểu Vũ đi tới bên người Giang Lan, nàng nhón chân, lấy tay vỗ đầu Giang Lan, chân thành nói. Sư đệ ngươi phải nhớ kỹ, cường đại là nhất thời, ta mới là sư tỷ. Lần sau ta bảo vệ sư đệ. Đáp lại sư tỷ, Giang Lan liền biến mất, cũng tiến về bờ sông bên kia. Hắn muốn đi nhìn xem đối phương mạnh cỡ nào, có thể đối đầu hay không, có thể, liền thanh lý. Không thể, vậy thì nghĩ biện pháp để sư bá đến thanh lý. Tiểu Vũ nhìn lấy Giang Lan biến mất, nàng cũng khôi phục thành trạng thái bình thường, nàng ngồi ngay ngắn trên hòn đá, lâm vào trầm tư. Vừa rồi sư đệ còn ở đây, Nàng chưa từng suy nghĩ nhiều, hiện tại sư đệ đi làm việc, suy nghĩ của nàng đã bắt đầu chuyển động. Sư đệ vừa mới xuất thủ, tất cả địch nhân đều hóa thành xương máu, loại thủ đoạn này, ta gặp qua. Đúng vậy, nàng gặp qua. Lúc trước nàng bị pháp bảo tấn công suýt nữa mất mạng, đột nhiên có một đồng môn xuất hiện, xem như thuận tiện cứu được nàng, về sau lại không cách nào tìm được. Theo đó, ở trong bí cảnh thứ ba, nàng bị trọng thương, thời khắc cuối cùng có một người đi ra, nơi hắn đi qua xương máu đầy trời. Sau cùng nàng cũng được cứu vớt, nàng có cảm giác đối phương có thể đánh chết nàng bất cứ lúc nào, nhưng nàng vẫn được đối phương cứu, trước kia tưởng rằng là tiền bối tông môn, là cường giả thần bí, bây giờ lại phát hiện, người tới cứu mình là phu quân tương lai. Ngao Long Vũ bộ dạng phục tùng, nhìn vòng tròn dưới đất, bờ môi mấp máy. Có lẽ, đây chính là duyên phận trong lời của Tư Nhã Sương Muội. Đúng là duyên phận, Ngao Long Vũ ngẩng đầu nhìn lên không trung, nàng đột nhiên nhớ tới. Chính mình tiến vào giao trì là dựa vào trận pháp bài xích, mà trận pháp này là sư đệ dạy. Như thế bọn họ mới có hôn ước. Giang Lan bước qua bờ sông bên kia, đi tới bờ sông đối diện, hắn cảm giác nơi này có khí tức long tộc rất dày đặc, khí tức long tộc hơi khác với sư tỷ, Hắc Long sao. Từ này cũng là bọn họ làm chủ, Giang Lan đã có phán đoán. Nhưng mà yêu tộc cũng không thể không phòng, có khi là kẻ nguy hiểm hơn, Hắc Long khả năng cao một chút. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Hắc Long, nhưng không thể phớt lờ. Có lẽ Hắc Long chỉ là uy hiếp mặt ngoài, phản hồi càng ngày càng rõ ràng, xem ra bọn họ cũng biết ta tới. Không thể lưu lại nơi này, nhất định phải nhanh chóng tới gần, vận chuyển thiên hành cực bộ, hắn đang nhanh chóng tới gần vị trí của Hắc Long, đã bị khóa chặt khí tức, bị hắn dùng nhất diệp chướng mục bao trùm, làm cho khóa chặt của đối phương xảy ra vấn đề, chỉ có thể biết vị trí đại khái. Như thế, thuận tiện hắn dò xét thực lực của đối phương, Giang Lan đi tới bờ sông bên này, tới gần vị trí bờ biển, tại một ngọn núi, lòng núi trống rỗng kéo dài vào trong nước biển, sâu trong ngọn núi là một con Hắc Long mở mắt ra, ánh mắt của hắn thâm thúy mang theo một tia mừng rỡ. Tới, lại thuận lợi như vậy. Hắc Long bị nhốt ở bên này là chi nhánh Hắc Long, nhiệm vụ lần này lấy bọn họ làm chủ. Tuy hắn có phần nghi hoặc, nhưng không có suy nghĩ nhiều, mà là chuẩn bị tốt việc cần làm. Chỉ cần động thủ bắt lấy người này, như vậy nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, tương lai bọn họ sẽ không cần bị nhốt tại đây. Không cần tiếp nhận lôi đình trấn áp. Không nên khinh cử vọng động, để cho nàng đi vào lại nói. Ngay lối vào, Hắc Long trốn trong tối giữ yên lặng, trong bóng tối, khí tức của bọn họ bắt đầu ẩn nấp, giống như đang vận sức chờ bộc phát một kích lôi đình. Trong ngọn núi lâm vào yên tĩnh, bọn họ đang chờ. Chờ đợi con mồi tiến vào bẫy dập. Thái trụ trên biển, đám người từ Trung Thiên đều nhìn vào Long Minh Đảo, thật không có lo lắng quá mức. Mặc dù hơi ngoài ý muốn, nhưng mà xem ra, không có vấn đề gì quá lớn. Ngao đã mở miệng nói ra, cho đến hiện tại, bọn họ cũng không nhìn thấy biến hóa rõ ràng. Bởi vì có lực lượng Tổ Long cản trở, bọn họ cũng không thể biết được tình huống bên kia, chỉ có thể căn cứ một số tình huống để phán đoán. Mặc dù có địa phương xuất hiện lực lượng ba động, nhưng cũng không tính là nghiêm trọng. Còn về việc có nguy hiểm hay không, đám người Côn Lôn không biết, Long tộc trước mắt cũng không có vấn đề, nhưng mà người Côn Lôn đến bây giờ cũng chưa từng nhúng tay, vậy đã nói rõ vấn đề cũng không lớn. Cũng không nhất định thái bình, xem như lịch luyện, Long tộc thật sự khẳng khái, biếu tặng còn thuận tiện dựng lên một phần lịch luyện. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn sang đám người Ngao Đãi, nói, sắc mặt Ngao Đãi và Ngao Sư Sư vô cùng khó coi, Nhiễm Tịnh Tiên Tử duy trì bình tĩnh, chưa từng có tâm tình khác. Nàng nhìn Long Minh Đảo, không người nào biết được ý nghĩ của nàng, những người khác cũng an tĩnh xem chừng, đến bây giờ vẫn không có động tĩnh quá lớn. Tiếp tục giữ vững, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, về phần có phải việc bọn họ mong muốn hay không, không có người nào biết được. Giang Lan chưa từng do dự, một đường đi tới gần ngọn núi, hắn núp trong bóng tối nhìn cửa vào ngọn núi, là sơn động không nhỏ, phản hồi đến từ nơi này, có Hắc Long mai phục ở bên trong. Hắn có thể phát giác trong sơn động có hai đạo khí tức không kém, tới gần chân tiên, bọn họ ẩn nặc, có lẽ đang chờ hắn tiến vào, xem ra phải trực tiếp đi vào tra xét, nhất diệp chướng mục có thể ẩn nặc khí tức, có thể che đậy hình dáng, nhưng mà đối phương nhìn thấy hắn, còn có thể phát hiện ra hắn. Những long này đã chờ hắn đến, tất nhiên sẽ xem chừng cửa động, hắn không cách nào ẩn nặc hữu hiệu. Cần phải chuẩn bị tốt đường lui, suy nghĩ trong lòng, Giang Lan bắt đầu chuẩn bị. Không biết có phải là đối thủ của đối phương hay không, chỉ có thể chuẩn bị càng kỹ, để cho mình yên ổn thoát đi, tránh né nguy hiểm. Về phần sư thúc sư bá có lưu lại hậu thủ trên người hắn hay không, có thể thể cân nhắc vào nhưng quyết không thể ỷ vào thứ này, dễ dàng làm hắn sinh ra phán đoán sai lầm. Đây là thủ đoạn không biết, giữ lấy xem như tiền đặt cược. Chờ chuẩn bị thỏa đáng, tốc độ di chuyển của hắn chậm lại, từ từ tới gần sơn động, bày ra thực lực thiên tiên sơ kỳ. Nhìn thấy Giang Lan tới, người phụ trách giám thị hơi hoảng hốt. Xem bộ dáng là nam tính, không phải người chúng ta muốn chờ, thiên tiên sơ kỳ, rất cường đại. Khó trách dám tới. Người chúng ta chờ còn chưa tới, nên xử lý như thế nào? Sự việc liên quan tới Giang Lan cũng nhanh chóng chuyển về bên này, nhất định phải để người ở bên trong định đoạt. Thiên tiên, không phải người của mình. Hắc Long ở chỗ sâu nhất cao mày, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Ngoại trừ chỗ sâu, địa phương khác tùy ý hắn đi lại. Chớ để hắn phát hiện hành tung, hắn cảm giác đối phương có thể là người mở đường, chờ đối phương cho rằng nơi này không có bao nhiêu nguy hiểm nhưng lại là khu vực đặc biệt, như vậy mới có thể dẫn người sau tiến vào, một thiên tiên, không đáng để lo. Trong ngọn núi lúc này, tất cả Hắc Long từ trên xuống dưới đều ẩn nặc vào trong bóng tối, dường như rất có lòng tin tránh né một vị thiên tiên thăm dò. Giang Lan cảnh giác đi vào trong động, sau đó chậm rãi tiến lên, mặt ngoài cảnh giác là giả, cảnh giác trong lòng là thật. Lực lượng đã phun trào, một thanh trường đao xuất hiện trong tay hắn, là đánh dấu đoạt được Thủy Hàn đao. Thân đạo thông thấu, vô cùng sắc bén, bên trong có phù văn đoán tạo, vô cùng cường đại, có thể tiếp nhận thực lực tuyệt tiên. Lần này hắn đến, định dùng Ngạo Long Tam đao, thứ này rất quen thuộc, uy lực đầy đủ, độ thuần thục không có trở ngại, thân ở Tứ Minh chi địa cũng thích hợp sử dụng. Cửu ngư chi lực hoặc là cửu kiếp chi lực không thích hợp để dùng, bởi vì quá mức rõ ràng, việc hắn cần lo lắng chính là, một khi nơi này có tuyệt tiên, dư âm chiến đấu sẽ bị người khác nhìn thấy, như vậy hai vị sư thúc sư bá Côn Lôn sẽ biết được là một trong vô song quyền thần, quá mức nguy hiểm. Vào sơn động, Giang Lan cảm giác nơi này tương đối bình thường, bên ngoài còn tràn đầy khí tức Hắc Long, nơi này lại không có cái gì, đừng nói hắn phát giác Hắc Long, dù không phát hiện được, cũng có thể biết được nơi này nguy hiểm. Có điều hắn không dám quá mức đánh giá cao chính mình, đánh giá cao chính mình không khác gì khinh thường địch nhân, hắn vẫn bảo trì đủ cảnh giác, làm tốt chuẩn bị đánh lén. Dưới cửa là hai nhân tiên viên mãn, cách chân tiên rất gần, năng lực ẩn nấp rất mạnh. Nơi đây có rất nhiều nơi đen kịt, mỗi cái địa phương đều có thể che giấu Hắc Long, trong bóng tối đều là địa phương Hắc Long ẩn thân, hắn có thể dễ dàng phát hiện ra, lúc hắn đi vào sơn động, hắn có nhận biết đại khái. 13 chân tiên, 7 thiên tiên, trước mắt không có tuyệt tiên. Trong bóng tối, hắn cố ý đốt lên một đám lửa, lửa này không cách nào làm cho hắn nhìn thấy Hắc Long, đối phương rất kỳ quái, hoàn toàn không có ý động thủ với hắn. Cảm thấy ta là dò đường, Giang Lan đã có suy đoán. Như vậy hắn cũng thuận tiện hơn rất nhiều, xuống chút nữa là có thể nhìn thấy cường giả tại nơi sâu nhất. Xoạt, chung quanh có tiếng nước truyền đến, Giang Lan biết, nơi này là dưới hải đảo, thậm chí đang ở dưới nước biển, nhưng không có nước ngấm vào nơi này, chỉ khi nào đánh nhau, ngọn núi tất hủy, sóng biển sẽ nhấc lên. Như thế mục tiêu quá mức rõ ràng, nghĩ như vậy, hắn bắt đầu tìm kiếm pháp thuật thích hợp với mình, thuận tiện ứng phó các loại ngoài ý muốn, đây chính là chỗ tốt khi biết pháp thuật đủ nhiều. Một lúc sau, hắn đi tới tầng tiếp theo, nơi này có hai Hắc Long thiên tiên trông coi, bên trong bị kết giới ngăn cản. Tùng tùng. Đụng phải cảnh giới vô hình, có thể cảm giác được lực lượng cường đại ở bên trong, vận chuyển vô vọng chân nhãn. Trong ánh mắt của hắn, Giang Lan thấy được một đầu Hắc Long to lớn, khí tức cường đại tỏa ra trên thân rồng. Đồng thời hắn nhìn rõ tu vi của đối phương giống như một ngọn núi cao. Tuyệt tiên hậu kỳ. Vào lúc nhìn rõ tu vi, tâm lý Giang Lan vô cùng rung động, hắn cũng sinh ra thoái ý, cảnh giới của tuyệt tiên có chênh lệch rất lớn, hắn nắm giữ cửu kiếp chi lực, có lẽ đánh nhau với tuyệt tiên trung kỳ, còn với hậu kỳ, tuyệt đối là chịu chết, không thể địch lại, nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Chẳng qua khi hắn muốn lui lại, đột nhiên phát hiện xung quanh đối phương có một ít khí tức suy bại, tổng thể mà xem xét, đối phương không phải cường đại như vậy. Bị trấn áp, tu vi không còn ở đỉnh phong, có chỗ hạ xuống, hắn lập tức có kết luận. Hắn lại không biết đối phương có thể phát huy ra bao nhiêu tu vi. Hắn lui lại, rất dễ dàng bỏ qua cơ hội, nhưng nếu thử sẽ có nguy hiểm rất lớn. Không do dự quá nhiều, hắn dự định thử một chiêu, hắn đã nghĩ kỹ đường lui, hắn vẽ phù văn trên không trung, tiếp đó nói vài câu với phù văn, nơi đây an toàn, có thể đến đây. Giọng nói truyền ra, hắn cảm giác Hắc Long chung quanh đều giật mình. Vào lúc này, phù văn tỏa sáng, hang động lập tức bị chiếu sáng. bóng dáng Hắc Long hiện ra. Cùng lúc đó Giang Lan đã hành động, hắn phá vỡ kết giới, một đao chạm vào tuyệt tiên Hắc Long. Kết giới tuy mạnh nhưng không tính là tinh diệu, có thể phá. Đạo gia có hư ảnh chân long xuất hiện, long ảnh mang theo sắc bén, lực lượng đang dâng cao, thiên tiên sơ kỳ, thiên tiên trung kỳ, thiên tiên hậu kỳ. Giang Lan trước tiên đi tới bên người Hắc Long. Tuy là thăm dò, nhưng hắn vẫn mang theo khí tức sát phạt tuyệt đối, có thể trực tiếp đánh giết, tự nhiên không cần thiết nói nhiều làm gì. Chỉ cần tới gần, một cỗ khí tức cường đại đánh tới, sự việt tuyệt tiên sơ kỳ. Đối phương có chuẩn bị, một kích này không cách nào đánh giết đối phương, thậm chí không cách nào đánh trọng thương, gấp gáp như thế, hắn thậm chí có khả năng bị trọng thương. Chưa từng do dự, Giang Lan khống chế lực lượng tại thiên tiên viên mãn, chém xuống một kích. Oành! Lực lượng cường đại bạo phát, Giang Lan chưa từng lưu lại, vừa chạm đã quay trở ra, hắn lui ra ngoài kết giới, thừa dịp hai đầu Hắc Long còn hơi hoảng hốt, phung đao chém qua, lực lượng thiên tiên kim thân viên mãn trực tiếp phá tan phòng ngự của đối phương, đao xẹt qua một vòng, ngay sau đó liền dừng lại. Giang Lan chưa nhìn hai đầu Hắc Long kia, hắn đưa mắt nhìn lên người Hắc Long tu vi tuyệt tiên. Ầm, hai đầu Hắc Long mở to mắt, trong mắt mang theo thần sắc khó tin, sau cùng thân thể tan rã rơi xuống đất, âm thanh vật nặng truyền tới. Thiên tiên viên mãn. Trong kết giới, Hắc Long đã làm ra chuẩn bị chiến đấu, thật ra nó đã chuẩn bị thỏa đáng từ lâu. Thật là to gan, tuy tu vi của ta giảm xuống đến tuyệt tiên sơ kỳ, ta vẫn có thể dễ dàng giết ngươi, nói láo, đây là ý niệm đầu tiên của Giang An. Tu vi của đối phương tuyệt đối không chỉ tuyệt tiên sơ kỳ. Không phải vậy hắn đã đánh đối phương trọng thương. Hắn đang dẫn dụ ta, để cho ta yên tâm về thực lực của hắn. Giang Lan đã có suy đoán, nhưng đối phương thật sự không còn trạng thái đỉnh phong, cực kỳ có khả năng vẫn là tuyệt tiên trung kỳ. Có thể thử chém giết, nếu quả thật không cách nào chém giết, hắn có thể gây ra động tĩnh lớn tại nơi này, dẫn sư bá tới. Nhưng hắn cần phải rời khỏi nơi này trước khi sư bá đánh giết đối phương, nếu không, thân phận của hắn sẽ bại lộ. Sư phụ không ở gần, không biết sư bá và sư thúc sẽ đối đãi với hắn như thế nào. Sư phụ không có hỏi nhiều, là tín nhiệm hắn. Nhưng hắn muốn để đám người sư thúc sư bá tín nhiệm, đó là hy vọng xa vời. Phản lại, hắn tiến ra nhanh như vậy, người ta sẽ biết trên người hắn có bí mật. Lại có mấy người không hứng thú với bí mật này chứ. Tuy có một phần rất lớn là cảm ngộ của hắn, còn đường đại đạo đều là hắn tự mình đi ra. Nhưng nếu không có hệ thống, hắn làm sao có thể thuận lợi đi đến bước này. Cho nên... hắn không thể buông xuống lòng cảnh giác. Ngào. Một tiếng long ngâm truyền ra, đối phương phát động thể công, Giang Lan nâng đao lên, lúc này trong đạo bắt đầu có chân long du động, không chỉ một đầu, thân động, đao ra, oành, lực lượng thuộc về Giang Lan phun trào, đó là lực lượng tuyệt tiên. Hắn không biết đối phương có vận dụng toàn lực hay không, nếu như không thể mạnh hơn hắn, hắn có thể nắm giữ quyền chủ động, nhưng mà, lực lượng của đối phương vượt qua tuyệt tiên sơ kỳ. Hòn đá chung quanh bắt đầu tan rã, lúc này Giang Lan bị đánh lui. Tuyệt tiên, Hắc Long hơi hoảng hốt. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Đối phương vung đao lên không giống bình thường, hắn vừa rồi chỉ cảm giác được, hiện tại cảm giác càng rõ ràng hơn trước. Đao này, hắn cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu. Long tộc, hắn trước tiên hoài nghi đối phương là long tộc. Bởi vì là hình người, ý nghĩ đầu tiên của hắn đối phương là nhân tộc. Nhưng đao này lại làm hắn vô ý thức cảm giác đối phương là long tộc. Không được, không thể để cho hắn vung đao. Hắc Long chưa từng suy nghĩ nhiều, cũng không do dự, hắn chủ động xuất kích. Một kích không thể có hiệu quả, Giang Lan cũng không thất vọng, đó chỉ là đòn thăm dò. Hiện tại, chiến đấu mới bắt đầu, có lẽ có thể thử lưu lại Hắc Long, còn về Hắc Long bên ngoài, chỉ có thể từ từ tính sau. Ngao Long Vũ ngồi chờ đợi tại chỗ. Nàng nhìn về hướng Giang Lan rời đi. Chưa từng lộ ra vẻ mặt gì. Nàng vẫn hiểu rõ thực lực của sư đệ, sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thời điểm nàng chờ đợi, đột nhiên xuất hiện cảm giác tim đập nhanh, dường như trực tiếp xúc động huyết mạch chân long của nàng, có thứ gì đó ghê gớm xuất hiện, thứ này có quan hệ với long tộc, nàng đứng lên nhìn về nơi xa. Là hướng của sư đệ, nàng không quá chắc chắn, cảm giác tim đập nhanh đúng là truyền tới từ nơi đó, còn cụ thể là cái gì, nàng không thể biết được. Dường như là âm thanh đến từ sâu trong huyết mạch, đám người Ngao Lâm đang chiến đấu cũng sững sốt, ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Bọn họ cũng có cảm giác tim đập nhanh khó hiểu. Xảy ra chuyện gì? Bên kia sắp xảy ra chuyện gì sao? Ngao Lâm khó hiểu, những người khác cũng không hiểu, cũng không chỉ bọn họ không thể cảm giác được đang xảy ra chuyện gì, Đám người Nhiễm Tịnh tiên tử đứng trên thạch trụ cũng ngạc nhiên nhìn hòn đảo. Các ngươi cảm giác được cái gì sao? Dương Nguyệt tiên tử nhìn lấy bên trên Ngao Sư Sư hỏi, sắc mặt những người này vừa rồi sinh ra một chút biến hóa. Trên đảo kia, có đồ vật gì đó sắp đi ra, Nhiễm Tịnh tiên tử bình tĩnh nói, nàng cũng không nhiều lời, đồ vật chỉ có Long tộc mới có thể cảm ứng. Dương Nguyệt tiên tử đang nghĩ như thế, nhưng cụ thể là gì thì nàng cũng không biết, nàng đang cau mày. Bởi vì trên hòn đảo kia bạo phát một cỗ khí tức lạnh thấu xương, ngay sau đó trên đảo xuất hiện một đạo ánh sáng, tiếp đó là lực lượng cường đại bạo phát. Oành! Đao quang phá vỡ hòn đảo, phóng thẳng về phía chân trời, quét ngang vô tận hải vực. Xoạt! Trong hải vực sinh ra sóng thần dữ dội, sóng biển ngập trời như cửu thiên ngân hà rơi xuống. Đám người từ trung thiên cũng hoảng hốt, lực lượng cấp bậc này đã vượt qua thiên tiên, tại sao lại xuất hiện trên hòn đảo, hơn nữa đến từ phương nào? Đồ vật chỉ có đám người Long tộc mới cảm ứng được, Diệu Nguyệt cảm thấy khó hiểu. Đây là đao ý, lại vô cùng không thích hợp, Tử Trung Thiên nhíu mày nói. Đao ý tự nhiên mà thành, giống như thiên địa tạo ra, tuyệt đối không phải người sáng tạo. Đám người Ngao Đãi cũng hoảng hốt, nhưng bọn họ không nói gì, đao ý tự nhiên hình thành, thiên địa tạo ra, cộng thêm huyết mạch trước đó réo vang. Đao này là, bọn họ đã có suy đoán, cũng không có nói rõ. Bởi vì quá khó tin. Trên hòn đảo, Ngao Long Vũ nhìn sóng biển vô tận, cảm giác hòn đảo sắp bị nước biển bao trùm, giống như cơn giận của biển cả. Bát Thái Tử cũng ngạc nhiên, đã xảy chuyện gì? Đám người Bắc Phương cùng Lâm An đang chạy trối chết cũng sững sờ nhìn sóng biển bao phủ chân trời, bọn họ hơi thất thần. Làm sao trốn bây giờ? Kinh Đình hỏi. Tránh vào trong biển, Cơ Giang trả lời, mọi người im lặng. Sau khi đám người Lộ Gian bọn họ làm thịt địch nhân cũng vô lực nhìn chân trời, sóng biển ngập trời giống như muốn thôn phệ bọn họ, sóng biển đang tới gần bọn họ, cũng không biết có thể tiếp nhận hay không. Có người nào biết tình huống gì đang xảy ra hay không? Lộ Gian hỏi đám người chung quanh, những người khác sững sờ, cũng không cách nào trả lời, đám người Ngao Lâm cũng hạ pháp bảo xuống, đối mặt với sóng lớn ngập trời như vậy, bọn họ cũng bất lực, bởi vì bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Nếu như đánh tới, bọn họ cũng không có biện pháp tiếp nhận, chênh lệch quá xa. Không có khả năng, đao này đã thất truyền, giọng nói hoảng hốt vang lên trong sóng biển. Trong quảng trường dưới Tổ Long, pho tượng thủy tinh trước kia không có phản ứng gì, lúc này xuất hiện một chút lắc lư, đao trên thủy tinh nhận ra đồ vật xa xưa, nó bắt đầu cộng minh không tiếp tục quá lâu, không có đạt được triệu hoán. Trên ngọn núi, Long tộc to lớn có phát giác nhưng chưa từng mở mắt ra. Dường như tất cả đều không có ý nghĩa, ngay tại lúc đó, trong lòng Giang Lan tại Long Minh Đảo đã có hiểu ra, đao ý vừa rồi đạt được cộng minh với thứ gì đó. Có điều hắn chưa từng để ý, sau khi xuất đao, cả ngọn núi bị đánh bay, hải vực bị một đao chảm phá, sóng biển ngập trời. Bọn họ không có bay lên, chỉ đứng trên hải vực, vị trí của bọn họ vẫn nằm trong hòn đảo, Giang Lan không dám đi ra ngoài, đối phương cũng không dám đi ra ngoài. Liếc nhìn chung quanh, hắn phát hiện một số hắc long bị đánh bay đều bị lôi đình trấn áp trên mặt đất. Tất cả hắc long bị trấn áp đều rời khỏi phạm vi ngọn núi. Thì ra là thế, Giang Lan hiểu ra điểm này, tâm lý cũng thoải mái hơn trước, việc này cũng tiện thanh lý. Thằng, đương nhiên, hắn lúc này cũng đã chuẩn bị rời đi, bởi vì động tĩnh quá lớn. Sư thúc sư bá thậm chí long tộc đều chú ý tới, một khi động thủ những người kia, như vậy thời gian để hắn thoát đi cũng không dài. May mắn hắn đã chuẩn bị đầy đủ, hắn đã nghĩ tới tình huống này, theo sóng biển dâng lên, Giang Lan bị nước biển bao trùm, hắn giống như nước biển ngưng tụ thành hình người. Đây là một trong các biện pháp ứng phó của hắn, thuận tiện ẩn giấu, cũng thuận tiện thoát đi. Về phần hắc long hò hét, hắn không có để ý, đao trong tay tùy thời chém ra lần nữa, hắn mới vung ra đạo thứ nhất, hoàn toàn không cách nào làm bị thương đối phương, nhưng đao thứ hai thì khó nói. Hiện tại bất động là đang chờ, chờ đám người sư bá. Phát sinh chuyện lớn như vậy, tỷ lệ bọn họ động thủ là rất lớn, tỷ lệ tới dò xét là không nhỏ. Đáng tiếc, đợi một thời gian, chưa từng phát hiện có ai tới gần, cũng không có bất kỳ lực lượng gì bao phủ nơi đây, chỉ có một ánh mắt ẩn hiện nhìn sang. Không cách nào thấy rõ vị trí này, là long ảnh ảnh hưởng. Không động thủ sao, đã như vậy, Giang Lan cũng hành động, hắc long ám tịch nhìn qua Giang Lan, mỗi vảy rồng trên người hắn đều ẩn chứa lực lượng, sau lưng sóng lớn ngập trời cũng trở thành lực lượng của hắn. Lúc này hắn nhìn chằm chằm vào Giang Lan, đã khôi phục tỉnh táo. Đại kiếp lần trước, đao này đã thất truyền, không có khả năng lại xuất hiện. cho dù vị kia được gọi là Thương Uyên Tổ Long cũng không thể chém ra đao này. Đao của ngươi đúng là giống, có thể, vừa nói tới đây, Hắc Long đột nhiên vung chảo. Nó lao tới trước Giang Lan, Long ngâm chấn thiên, sóng lớn áp đến, giống như muốn nghiền Giang Lan thành mảnh nhỏ. Thật giả cứ thử một lần là biết rõ, Hắc Long ám tịch lao về phía Giang Lan, hắn muốn lời tận giết tuyệt. Người này cho hắn cảm giác nguy cơ, rõ ràng là tuyệt tiên sơ kỳ, lại làm cho hắn có cảm giác như đang đối mặt với trung kỳ. Một khi khinh thường, chính mình có khả năng bị đánh giết. Nhìn qua Hắc Long lao tới, Giang Lan chưa từng do dự, cũng chưa từng khinh thường. Đối phương mạnh hơn mình, có thể đối kháng một hai là bởi vì Ngạo Long tam đao, ba đao này hơi áp chế Long tộc. Thủy Hàn đao bị hắn huy động, đao lên, cộng minh với hải vực chung quanh, lực lượng thuộc về biển cao ngưng tụ vào trong đao của Giang Lan. Ngào. Một tiếng long ngâm lấn át Hắc Long, đao ý vô tận bắt đầu hiện ra, đao ra, sóng biển như đao, như bóng với hình, thế công ngập trời, đao rơi, hải vực sôi trào, tất cả đều lao về phía Hắc Long ám tịch, lực lượng cường đại, sóng biển vô tận bao phủ hắn vào trong, đó là nước biển, không, đó là thiên đao vô tận. Bóng người của Giang Lan biến mất tại chỗ, hắn ẩn vào trong nước biển lại trở thành một bộ phận của hắn. Đào, xẹt qua Hắc Long. Ngào, tiếng gầm vang lên mang theo thống khổ, mang theo rung động. Rất nhanh, thống khổ hóa thành phẫn nộ, bắt đầu tiến công. Sóng biển chung quanh bị phá nát, Hắc Long ám tịch thoát ly đào ý vô tận. Hắn tìm được Giang Lan, máu tươi phun ra hóa thành lực lượng mở đường cho hắn, muốn đánh giết người vung đao. Nhìn qua Hắc Long liều mạng, Giang Lan cảm nhận được áp lực, lúc này thân thể của hắn đã khó có thể chịu đựng. Hắn đã bị thương, chưa từng do dự. Hắn ăn đan dược, đạo thứ ba vung lên, mưa gió phun trào, long ảnh như cột nước hiện ra trong hải vực. Tình cảnh này càng làm Hắc Long ám tịch cảm thấy sợ hãi, trong mắt mang theo rung động. Không sai, không có sai, đối phương thật biết đao pháp thất truyền đã lâu, chưa từng có ý nghĩ thoát đi, hắn muốn cố gắng chém giết đối phương. Hắc Long ám tịch bay lên, phi long tại thiên, trấn áp vạn địch. Bát thái tử vẫn đang chiến đấu, hắn lập tức cảm nhận được đao ý trong sóng biển. Huyết mạch thuộc về long tộc bắt đầu sôi trào, dường như có đồ vật gì đó đang chỉ dẫn hắn, để hắn có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Ngào. Long ngâm hiện ra, trực tiếp tấn công cường địch, lần này hắn có lòng tin chém giết tất cả kẻ địch, lực lượng đang không ngừng bộc phát. Xà yêu liên tục bại lui, bát thái tử càng chiến càng mạnh. Đã xảy ra chuyện gì? Xà yêu hơi không thể nào tin được. Là thiên đao đao ý, ngạo long thiên đao trong truyền thuyết. Đao này có thể tăng cường chiến ý trong huyết mạch long tộc. Bao quát Hắc Long chúng ta, Hắc Long xoay quanh xà yêu nói ra, nhưng mà huyết mạch của hắn sôi trào không cách nào trợ giúp xà yêu. Ngao Long Vũ nhìn về phía chân trời, cảm thụ được thiên đao đao ý, huyết mạch trên người nàng cũng đang sôi trào, mặc dù không có rõ ràng như vậy, nhưng đúng là sôi trào. Đây là Ngao Long tam đao sao, có thể tập được đao này, chỉ có long tộc mới đúng, không phải là sư đệ, nàng cảm thấy khó hiểu. Nhưng nàng vẫn có thể xác định, sư đệ chính là nhân tộc, cũng không phải long tộc, nếu không phải là sư đệ, vậy người này là ai? Tại đầm lầy, đám người long tộc hơi kinh ngạc nhìn tay của mình, bọn họ cảm thấy sôi trào, đó là một loại thế, thẳng tiến không lùi, bách chiến bách thắng. Loại thế này đốt cháy chiến ý của bọn họ, nhiệt huyết sôi trào, bọn họ muốn chiến đấu, oành, đại chiến trực tiếp bạo phát, bọn họ dùng ưu thế tuyệt đối chấn áp kẻ địch chung quanh. Đao ý này, thì ra là thế, là ngạo long tam đao, trên trụ đá, từ trung thiên đã nhìn ra đao này là gì, hắn hơi chấn kinh. Từng truyền đạo này đã thất truyền, là thất truyền chân chính, và lại, cho dù không có thất truyền, người biết đao này hiếm như lông phượng sừng lân, chỉ có long vương và người ứng cử mới có tư cách tập được. Đao này có thể mang đến chiến lược vô cùng cường đại cho long tộc, cũng không phải là người nào cũng có thể dùng, người nào cũng có thể học, nếu không thất truyền, long tộc lúc trước khai chiến với yêu tộc. Bọn họ cũng không cần Côn Lôn cung cấp nhiều tư nguyên như vậy, nhưng hôm nay, đao này lại thấy ánh mặt trời. Cũng chỉ yếu đi một chút, không đủ gánh vác trọng trách. Long tộc thật sự cao minh, không nói tiếng nào lại bồi dưỡng ra thiên kiêu như vậy, trên đại hoang còn có người sánh vai với hắn không? Ngạo Long tam đao đều học xong, Dụng Nguyệt tiên tử nhìn đám người Nhiễm Tịnh tiên tử, nói khẽ. Sẽ không phải là bế quan lĩnh ngộ ở chỗ này, trùng hợp xuất quan thử đao đây chứ? Nhiễm Tịnh tiên tử liếc nhìn Diệu Nguyệt tiên tử, nói. Diệu Nguyệt tiên tử nói đùa, nàng chưa từng nhiều lời, cũng chưa từng chỉ rõ nói đùa chỗ nào, về sau, bọn họ không lên tiếng nữa. Trên thực tế Nhiễm Tịnh tiên tử vừa rồi chỉ dò xét, nhưng mà Côn Lôn nói một câu, không để cho nàng rời đi, bởi vì nàng căn bản không biết Long tộc có người này hay không, nếu như bây giờ đi qua sẽ xuất hiện rất nhiều ẩn số. Một khi xác định đó là người của bọn họ, như vậy Côn Lôn có khả năng dùng tiểu động tác diệt khẩu, Dụ Nguyệt tâm đen đến mức người Long tộc tức giận, không thể không phòng. Dụ Nguyệt tiên tử híp mắt nhìn Long Minh Đào. Nàng cảm thấy Long tộc có khả năng không biết tộc nhân này tồn tại, không phải vậy làm sao lại gióng trống khua chiêng xuất hiện ở đây. Như thế nàng tự nhiên không thể để cho Long tộc đạt được người này, tuy bọn họ không cần thiết động thủ diệt đi, nhưng lúc này không để Long tộc đạt được là đủ rồi, bằng không. Rất nhiều chuyện cũng không dễ nói chuyện, ngạo Long tam đao, đao này rất khó lường. Đao quang hiện ra trên không trung, sóng biển quay cuồng trong hải vực, tất cả đều hội tụ vào trong thủy hàn đao của Giang Lan, đao thứ ba trực tiếp chém ra, Giang Lan biến mất tại chỗ, lúc này hắn biến thành sóng biển, trở thành đạo vô tận ý. Ầm ầm, lực lượng bạo phát, nước biển bốc hơi khô cạn. Long ngâm gào thét, đao ý lạnh thấu xương, là Hắc Long và Ngạo Long tam đao đọ sức với nhau, oành, ầm, ầm, lực lượng đang không ngừng va chạm, quang mang va chạm khuếch tán. Bóng dáng của bọn họ không ngừng biến hóa trong sóng biển, máu tươi bắt đầu tràn ra, nước biển bị nhuộm đỏ. Hiện tại trong sóng biển ngưng tụ một thanh đao hoàn toàn mới quét ngang tất cả, xoạt, ầm, sóng biển bị chém đứt, quang ảnh cũng dừng lại, mọi thứ cũng ngừng lại, ngập trời sóng biển chậm rãi rơi xuống, trên mặt biển có hai bóng người đứng thẳng, một người tay cầm trường đao, là Giang Lan. Răng rắc, ầm, thủy hàn đao xuất hiện vết nứt, trực tiếp vỡ nát. Đao ý thứ ba của Ngạo Long Tam Đao vượt qua bình thường, Thủy Hàn Đao không thể thừa nhận, cuối cùng vỡ nát, thương thế trong người Giang Lan bộc phát, hắn bị trọng thương, chiến đấu vượt cấp quá khó khăn, nhất là Ngạo Long Tam Đao không xứng đôi với hắn. Đối diện với hắn chính là Hắc Long ám tịch toàn thân đẫm máu, tuy khí tức yếu ớt một chút nhưng mà, hắn còn sống. Giang Lan vận dụng Ngạo Long Tam Đao cũng không thể giết đối phương, thật đáng tiếc, đối phương vừa vạn tấn thăng tuyệt tiên trung kỳ là có thể bị hắn đánh chết. Nhưng đó là nội tình tuyệt tiên hậu kỳ. Cho dù yếu ớt cũng không phải tuyệt tiên trung kỳ bình thường có thể so sánh. Phải vận dụng cửu kiếp chi lực hoặc là trảm long kiếm sao, Giang Lan vứt chuỗi đạo đi, bây giờ hắn cảm giác được, chưa nói tới đám người sư bá, hắn hiện tại vô cùng kiêng kỵ đối thủ trước mặt. Cho nên, hắn cần tự mình xử lý vấn đề này, bởi vì Ngạo Long tam đao, tất cả mọi người cảm thấy hắn là long tộc. Một khi bại lộ hắn là nhân tộc, long tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cửu kiếp trị lực và trảm long kiếm cũng không thể dùng. Vậy chỉ có thể trốn sao? Đầu tiên hắn bại lộ mình đến từ Côn Lôn, sau đó bại lộ chính mình là đệ tử đệ cửu phong, cả hai đều bại lộ hắn là nhân tộc. Như vậy pháp thuật còn lại có thể đánh đồng với cửu kiếp trị lực hay sao? Không có, nhưng bỏ ra cái giá xứng đáng, một ít bí thuật đều chỉ gần bằng cửu kiếp trị lực. Nhưng mà, hắn luôn có một loại cảm giác kỳ quái, giống như có đồ vật gì đó đang chờ đợi hắn triệu hoán. Giống như cộng minh lẫn nhau với Ngạo Long Tam Đao, có nên thử một chút không? Hô, tách tách, Hắc Long ám tịch cảm thấy mỏi mệt, cảm thấy tim đập nhanh, dường như hắn vừa mới đi dạo qua quỷ môn quan. Cuối cùng không có đi vào, hắn sống lại. Người rất cao minh, ta không cách nào biết được tuổi của ngươi, nhưng ngươi đúng là cao minh. Ta suýt nữa chết dưới tay ngươi, có thể sống sót là vận khí của ta. Hắc Long ám tịch ngẩng đầu nhìn Giang Lan. Trong mắt của hắn không có tia tâm tình dư thừa. Nếu như ngươi là Hắc Long thì tốt bao nhiêu. Cho dù ta chết cũng sẽ hộ ngươi chu toàn, giúp ngươi trưởng thành tiếp. Nhưng mà, ngươi không phải. Như vậy ta không thể giữ lấy ngươi, nhất định phải đánh giết ngươi. Đao của ngươi đã vỡ nát, cũng không còn cách nào uy hiếp được ta. Dù Hắc Long ám tịch đang nói chuyện, lực lượng của hắn đã điều động tới mức cao nhất, hắn bị thương rất nặng. Không cách nào phát động tuyệt sát, nhất định phải phí tổn một chút thời gian, nhưng hắn có thể cảm giác được, Giang Lan cũng nỏ mạnh hết đà. Ở trên đảo, Ngao Long Vũ nhìn ra xa, mặc dù không cách nào thấy rõ nhưng nàng biết Hắc Long đang chiếm thượng phong, nàng để ý tới nơi này, bởi vì người đó cực kỳ có thể là sư đệ, rốt cuộc có phải hay không, nàng không cách nào xác định. Trên trụ đá, đám người Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn sang nơi này, nguyên nhân bởi vì Long Ảnh. Bọn họ chỉ có thể biết đại khái, người sử dụng Ngạo Long Tam Đao đã lâm vào bị động, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, nếu quả như thật có nguy hiểm tính mạng sẽ trực tiếp xuất thủ. Mặc kệ là ai sử dụng Ngạo Long Tam Đao, nhất định phải cứu, chỉ cần khống chế trong tay Long tộc, Như vậy đó là người Long tộc. Cùng lúc đó, đám người Nhiễm Tịnh tiên tử cau mày, dường như có đồ vật gì đó đang bị xúc động. Lúc này bọn họ mơ hồ nhìn thấy bóng người vươn tay, giống như đang bắt lấy cái gì đó trên không trung. Giang Lan nhìn qua Hắc Long, hắn biết đối phương không có khả năng giết hắn, hắn có thể thoát khỏi nơi này, nếu không thể đánh giết đối phương, tương đương với việc kế hoạch nhắm vào sư tỷ của bọn họ vẫn tiếp tục, yêu tộc cũng tham dự vào trong đó. Hắn và Tiểu Vũ đều lâm vào nguy hiểm, có cơ hội tan rã mà từ bỏ, hắn không nguyện ý làm như vậy, cho nên, hắn muốn thử xem, thử cảm giác cộng minh kia một lần. Hắn nhớ tới một đồ vật, có lẽ đối tượng cộng minh là nó. Hiện tại, hắn vươn tay vào trong hư không, hắn nói. Đào tới. Đột nhiên giọng nói giống như nước suối kéo dài không dứt, âm thanh như nước chảy trong biển sâu, Hắc Long ám tích sừng sốt, tiếp đó sắc mặt của hắn thay đổi, không tiếp tục do dự, trực tiếp sử dụng đòn tuyệt sát, hắn có cảm giác vô cùng không tốt. Cùng lúc đó, thuộc về tổ long chỗ trên quảng trường, thủy tinh long trên lưng có thủy tinh điên cuồng rung động, dường như nghe được triệu hoán, đối tượng triệu hoán đang đáp lại. Keng, âm thanh thanh thúy truyền ra, chuôi đao bay ra khỏi vị trí và tiến vào đáy biển. Keng, keng. Sau khi chuôi đao biến mất, vô số thủy tinh đao thoát ly khỏi thủy tinh pho tượng, bay ra khỏi quảng trường, tiến vào trong biển, không thấy tung tích. Tô Long vốn đang nhắm mắt, nó giật giật mí mắt rồi mở mắt ra, lúc này đám người Nhiễm Tịnh tiên tử đứng trên trụ đá cảm thấy hải vực rung chuyển. Hồ, có chuôi đao chui ra khỏi mặt biển, trực tiếp đi về hướng Long Minh Đảo, xoạt, tất cả mọi người nhìn thấy thanh đao thủy tinh xuất hiện, thấy cảnh này, đám người Ngao đã ngây người, đao này là Ngạo Long Thiên Đao. Thanh đao này không có người nào rút ra, tại sao lại chủ động bay ra? Giờ khắc này hắn hơi tán đồng Diệu Nguyệt nói lời, có phải hay không tổ long trong bóng tối nuôi dưỡng long tộc chân chính thiên kiêu, bây giờ đi ra lấy Hắc Long thử đao. Giang Lan cầm chuôi đao, hắn biết đao này cảm ứng khi mình sử dụng Ngạo Long Tam Đao. Nắm chuôi đao, hắn có cảm giác rét lạnh, cũng có cảm giác minh ngộ, sau đó hắn giơ đao lên, làm tư thái vung đao. Xoạt, sóng biển phun trào, vô số thủy tinh đao hiện ra trong biển rộng, tất cả lưỡi dao đều phụ ra lên thân đao, đao mang theo uy nghiêm, mang theo khí thế khinh thường tứ hải. Đao này tên là Ngạo Long, chính là thiên đao huy động, đao lên, tứ hải cộng minh. Oành, lúc này, tứ hải xuất hiện lắc lư, giống như có hung vật tuyệt thế lại thấy ánh mặt trời, đao ra, phong vân biến ảo, lôi đình tàn phá bừa bãi, ầm ầm, phong bạo xuất hiện trong hải vực, lôi đình rơi xuống cửu thiên, đao rơi, tứ hải vô địch. Oành, thiên đao giải phong, lực lượng vô tận thuộc về thiên đao bắt đầu hiện ra, lực lượng này đại đa số đều chém thẳng về phía Hắc Long ám tích, đạo này có thể chạm Hắc Long ám tích, đối mặt với Ngạo Long thiên đao, Hắc Long ám tích tuyệt vọng, thiên đao giải phong. Và hắn là Long Tế Đao. Hắn không có thực lực vãn hồi cục diện. Thiên đao hiện thế, kinh động đến rất nhiều người. Người chân chính cảm nhận uy thế của thiên đao, chỉ có Hắc Long ám tịch, một đao kia chiếm cứ toàn bộ thế giới trong mắt hắn. Hắn cũng không phải bị người này giết chết, là hắn gặp đúng thời khắc Tế Đao. Giết hắn, là Ngạo Long thiên đao, hắn cảm giác được, cho dù hắn phản kháng như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Sau cùng hắn cảm giác đao chém qua người. Hắn cảm giác thân thể đang tan rã, thần hồn bị phá toái, thế giới yên tĩnh trở lại, nội tâm hắn cực kỳ bình tĩnh, cảm giác hiểu ra xuất hiện trong lòng. Hắn nhìn người vung đao trước mắt, nhìn khí thế thiên đao bao phủ đối phương, hắn đã hiểu. Thì ra là như vậy, trong yên tĩnh, giọng nói của Hắc Long ám tịch truyền ra ngoài, sau khi chém ra Ngạo Long thiên đao, tứ hải trở nên yên lặng, sóng biển chung quanh không lại lưu động, lôi đình đình chỉ, tất cả giống như bị dừng lại. Chỉ có Giang Lan và Hắc Long ám tịch là không bị ảnh hưởng, một người cầm đao, một Long Tế Đao. Người là, Hắc Long ám tịch nhìn Giang Lan, nói. Tiên thiên tiên linh sao, Giang Lan cầm Ngạo Long thiên đao, cánh tay xuất hiện vết rách, thân thể bị trọng thương, hắn nhất định phải tìm địa phương liệu thương. Nếu không hắn có khả năng hôn mê, về phần lời của Hắc Long, hắn không thể nào hiểu được, Hắc Long chết rồi, thân thể của đối phương tan tác, duy nhất có thể làm có lẽ là nói mấy câu. Nhất định là như vậy, giọng nói của Hắc Long ám tịch mang theo tuyệt vọng và không cam lòng. Thương Nguyên Tổ Long xuất hiện, pháp thuật thuộc với Long tộc, Ngạo Long Tam Đao, nương theo tiên thiên tiên linh cận đại sinh ra lần nữa. Chính là thiên địa tạo hóa. Thế nhưng mà, Hắc Long ám tịch nhìn lấy Giang Lan, trong mắt bị không cam lòng chiếm cứ, hắn bất lực. Tại sao lại là các ngươi mà không phải chúng ta? Chúng ta ngoại trừ không có bị ổi như các ngươi, còn lại đều không kém chút nào. Giang Lan nhìn Hắc Long, hắn không mở miệng, hắn không phải Long tộc, không hiểu ân oán giữa hai phe. Tại đại hoang thế giới, vốn không có đơn thuần. Hắn chỉ là đệ tử nho nhỏ của Côn Lôn, thậm chí không dám tùy ý hành tẩu bên ngoài đại hoang. Chuyến này ra ngoài là có người đối phó thê tử của hắn, cho nên hắn phải xuất thủ bình định vấn đề. Chính thế mà thôi, Hắc Long ám tịch cũng không có tìm kiếm đáp án từ Giang Lan, chỉ không cam lòng. Soạt, sóng lớn bắt đầu rơi xuống, lôi đình bắt đầu co lại, mà Hắc Long ám tịch, hắn hóa thành hạt bụi, tầng tầng phá nát, nhìn tận mắt Hắc Long chết đi, nội tâm Giang Lan thở ra, chẳng qua khi hắn muốn lui lại, đột nhiên có một ánh mắt khóa chặt hắn, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh lao về phía hắn. Biển sâu. Hắn nhìn xuống phía dưới, hắn có cảm giác nhỏ bé, trong biển sâu có một vầng mặt trời chói chang xuất hiện tại bên này. Trên tuyệt tiên, làm sao có thể, trong lòng của hắn đầy kinh hãi, lại có tồn tại đáng sợ cỡ này ở đây, trốn. Hắn không do dự chút nào, Giang Lan muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng mà đối phương đã trực tiếp khóa chặt hắn. Không chỉ hắn, còn có thiên đao trong tay hắn, không dám chần chờ, đao lên, trực tiếp ném mạnh ra ngoài. Phương hướng chính là biển sâu. Thiên đao lưu lại lực lượng ngăn cách ánh mắt của đối phương, nắm chặt khoảng thời gian này, Giang Lan thoát đi tại chỗ, Thủy Ảnh vẫn lưu lại tại chỗ. Hắn dùng ra tất cả thủ đoạn của mình, không trốn sẽ chết, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được áp lực đáng sợ như vậy. Là Đại La, tuyệt đối là vậy. Chênh lệch quá lớn, hắn đột nhiên phát hiện đó là lực lượng mà mình không biết đến. Nước biển phun trào, cự long đen nhánh chui ra khỏi biển sâu. Hắn há to miệng cắn Ngạo Long Thiên Đạo đang bay tới, keng, Thiên Đạo bị Hắc Long cắn, trùng kích cường đại khuếch tán khắp bốn phía, tiếp đó hắn dùng lực trùng kích. Rắc, ầm. Thiên Đạo vỡ vụn, cùng lúc đó Thiên Đạo đã hoàn thành sứ mệnh, tất cả toái phiến bắt đầu chuyển động, trực tiếp bay trở về vị trí cũ, là trở lại trong pho tượng Long tộc thủy tinh, chờ Thiên Đạo rời đi, Hắc Long quay đầu nôn ra, đồ vật trực tiếp chui vào trong biển. Cũng không để ý Thiên Đạo, Hắc Long nhìn về phía Thủy Ảnh. Lúc này lực lượng lan tràn sang Thủy Ảnh bên kia, nhưng mà, Thủy Ảnh tan rã, phía trên không còn bất cứ người nào. Chạy trốn, Hắc Long nhìn về phía Long Minh Đảo. Tiên thiên tiên linh sao, đã đi ra, như vậy hắn tự nhiên cần làm chút gì đó. Tiên thiên tiên linh, sao chỉ thần nữ, hắn chỉ cần được một mà thôi, đương nhiên, hắn sớm nhìn sang đám người nhiễm tịnh tiên tử, mấy người đang kiềm chế lẫn nhau, việc này khiến hắn hơi bất an, nhưng mà... cũng nên động thủ. Trên trụ đá, nhìn thấy cự long xuất hiện, đám người nhiễm tịnh tiên tử cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy mà xúc động long tộc cấp bậc này, sau khi thiên đao trở về, nhiễm tịnh tiên tử đã dự định động thủ, nếu không người cầm đao sẽ gặp nguy hiểm, chẳng qua khi nàng muốn động thủ, Diệu Nguyệt tiên tử đã khoác tay lên vai ngăn cản nàng, mà nàng đương nhiên sẽ không tùy ý đối phương ngăn cản, lực lượng bắt đầu phun trào. Ngao đãi bọn người tự nhiên cũng dự định động thủ. Đừng nóng vội, xem ra thiên kiêu long tộc đã thoát đi, còn có thể xem tiếp. Diệu Nguyệt tiên tử nói chuyện mang theo ý cười nhàn nhạt. Lúc này, nhiễm tịnh tiên tử đã không nhìn thấy tung tích người kia, có điều nàng vẫn chưa bình tĩnh lại. Hắc Long chưa từng dự định rời đi, nó có mục tiêu, Côn Lôn không quan tâm sống chết của thần nữ sao. Các người không thèm để ý người mình chết sống, nhưng long tộc chúng ta để ý, ở trên đảo có người long tộc chúng ta, nhiễm tịnh tiên tử lạnh lùng nói. Phải biết, Hắc Long chết đi lưu lại một câu chính là tiên thiên tiên linh. Mục tiêu của đối phương tự nhiên chính là tiên thiên tiên linh và giao chỉ thần nữ. Sắc mặt đám người ngao đãi cũng khó nhìn. Đúng vậy, ở trên đảo có một vị tiên thiên tiên linh, còn là người gần đây nhất. Bát Thái Tử, Ngao Mãn. Tiếp tục xem đi, không có nguy hiểm. Nếu có nguy hiểm, chúng ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Dụ Nguyệt tiên tử trả lời, trong lời nói mang theo tự tin, nhiễm tịnh tiên tử cảm thấy ngoài ý muốn, tuy người cô luôn tâm đen. Nhưng bọn họ tự tin của bọn họ bắt nguồn từ việc rất ít khi thất bại. Đã nói, nhất định có chỗ ỷ lại. Các ngươi lưu lại cái gì? Ngao đãi vẫn không hiểu. Đúng vậy, bọn họ đều không hiểu ra sao. Tiếp tục xem sẽ biết rõ. Diệu Nguyệt tiên tử thân bí nói. Như thế, đám người nhiễm tịnh tiên tử không nói thêm gì nữa. Nhưng mà lực lượng vẫn phun trào, phòng ngừa không kịp cứu viện. Mà dưới biển sâu... kiếm đã sớm ngưng tụ tùy thời bay lên. Diệu Nguyệt tiên tử híp mắt nhìn sang, nàng rất ngạc nhiên Giang Lan có biết dùng hay không. Căn cứ sư huynh nói, Giang Lan cực kỳ có chủ kiến, làm việc lại có phần tắc, thế nhưng hắn biết quá ít, có biết dùng hay không còn là chuyện khác. Nhưng mà khả năng dùng là rất lớn, dù sao, mục tiêu Hắc Long đang ở bên cạnh hắn, Diệu Nguyệt tiên tử vẫn có phần chờ mong, Từ Trung Thiên nhìn sang Hắc Long, uống rượu, trong lòng cũng có một chút phán đoán. Hắn là Hắc Long trong biển sâu, yếu kém. Không còn ở đỉnh phong, trên thân thừa nhận lôi đình trấn áp, đối với người trên đảo là uy hiếp chí mạng, đã bị chúng phát hiện ta lại còn muốn động thủ, hắn có mục đích gì? Long Minh Đảo, phía sau cự thạch tương đối bí mật, có một bóng người gần như không tồn tại. Không qua bao lâu, bóng người bắt đầu ngưng thực, sau đó hiện ra, là Giang Lan, đây là hộ thủ do hắn lưu lại, phòng ngừa có người tìm kiếm khí tức của hắn. Nếu như sư thúc sư bá bọn họ có sức mạnh bao trùm tới, có thể giúp hắn ngăn cản vài giây, đến lúc đó hắn cũng có thể toàn thân trở về. Không nghĩ nhiều nữa, hắn bắt đầu đi lên phía trước, sử dụng thiên hành cửu bộ, hơi bất ổn, sắc mặt của hắn tái nhợt, trên người có vết rách. Là thiên đao mang tới thương thế, cũng là Hắc Long lưu lại trên người hắn. Nếu không phải thiên đao tự mang lực lượng cường đại, muốn giết Hắc Long cũng không dễ dàng như vậy, quả thực may mắn. Giang Lan không ngừng ăn đan dược chữa thương. Thân thể của hắn hiện tại thừa nhận thống khổ to lớn, ý thức cũng mơ hồ. Hắn không thể ngồi xuống liệu thương, bởi vì ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy được Hắc Long to lớn, ánh mắt của đối phương đang nhìn sang Bát Thái Tử bên kia, hiện tại nhất định phải tới. Hắn đã hiểu rõ một việc, sư thúc sư bá không có động thủ là có mục đích, bọn họ đang chờ, chờ hắn cầu cứu. Rất nhanh, Giang Lan đã tìm được vị trí của Bát Thái Tử, vết rách trên người hắn bắt đầu biến mất, sắc mặt tái nhợt cũng hồng nhuận. Ngoại thương đã chữa trị, nội thương sử dụng nhất diệp chướng mục che đầy, như thế sẽ không có người nào nhận ra bản thân hắn trọng thương. Hắn phòng không phải Bát Thái Tử, mà chính là Hy Hòa Đế Quân. Đúng vậy, hắn xem như đã hiểu ra, thật ra Hy Hòa Đế Quân cũng lần đầu tiên vượt qua khu vực Côn Lôn, cũng là lần đầu tiên để Bát Thái Tử đọc tên của hắn, cụ thể như thế nào thì không người biết được. Cho nên sư thúc sư bá nhất định cũng đang chờ bọn họ sử dụng, nhìn xem sẽ có hiệu quả gì, mà ở trước đó, chờ bọn họ đi tới cũng không rất dễ dàng. Bát Thái Tử nhìn về phía chân trời, tâm thần choáng váng, đối phương đang nhìn hắn sao, hắn đã chọc người nào, phải trốn. Hắn cũng không xác định long ảnh trên đảo có thể giúp hắn hay không, tuy đó là lực lượng của phụ vương, thế nhưng phụ vương lại không thể đi tới nơi này, hắn hoặc nhiều hoặc ít hiểu ra một số việc. Bát Thái Tử đang dự tính chạy trối chết, hắn thấy được Giang Lan đi tới, kinh ngạc nói. Tỷ phu, tại sao ngươi tới đây? Tỷ ta đâu? Tiểu Vũ không có việc gì, Giang Lan chưa từng do dự, Hắc Long giống như bị long ảnh ảnh hưởng nên không thể thăm dò, nhưng mà không ảnh hưởng được bao lâu. Bát Thái Tử, đã xem tờ giấy nhìn chưa, đọc tên đi. Nhất định phải nhanh, bằng không đối phương đặt mục tiêu vào Tiểu Vũ bên kia, nguy hiểm sẽ lớn hơn. Vẫn chưa, Bát Thái Tử trả lời, lập tức xuất ra tờ giấy, nhìn chữ phía trên, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Ngào, Hắc Long phát hiện bên này, hắn sắp động thủ. Bát Thái Tử giật mình, chưa từng suy nghĩ nhiều, hắn thấp giọng đọc lên cái tên đó. Giang Lan cũng nhìn vào, hắn muốn biết đối phương có thể đưa ánh mắt tới nơi này hay không. Chỉ trong chớp mắt, hắn cũng cảm giác được, ánh mắt tới từ trên cao. Tới, Giang Lan chấn kinh, vậy mà có thể. Tỷ phu, đằng sau phải làm gì, Bát Thái Tử không có bất kỳ cái gì phát giác. Chẳng qua khi hắn hỏi ra vấn đề này, hắn cảm giác thân thể của mình xuất hiện một cỗ lực lượng, có giọng nói xuất hiện trong đầu hắn. Không cần làm cái gì, thả lỏng tâm thần đi. Người nào? Bát Thái Tử hỏi thăm. Đối phương tới, hỏi cũng không kịp rồi, Hy Hòa Đế Quân mở miệng trả lời. Nhìn thấy Hắc Long lao về bên này, hắn không dám chần chờ, buông lỏng tâm thần. Rất tốt, nên cảm thụ đi. Người sẽ có không ít trợ giúp, ta cũng không phải người hẹp hòi. Hy Hòa Đế Quân nói chuyện mang theo ý cười, Hắc Long đã tới, Giang Lan cảm thấy uy áp khiến hắn không dám động đậy chút nào, may mà trên thân Bát Thái Tử cũng xuất hiện uy áp giống như vậy. Vào lúc cự long xuất hiện, Bát Thái Tử vốn đứng bất động, khóe miệng hơi vểnh lên, tâm tình giống như không tệ. Oanh! Bát Thái Tử đưa tay, một tay chặn cái miệng Hắc Long cắn tới, lực lượng cường đại xuất hiện trên tay Bát Thái Tử, trực tiếp đánh lui cự long, Giang Lan bị bước lui một đoạn, rất là đáng sợ, căn bản không phải cấp bậc như hắn có thể tham dự. Chật chật, Bát Thái Tử ngẩng đầu nhìn lên trời, nói với Hắc Long. Hắc Long nha, xem bộ dạng của ngươi hẳn là nhân tài mới xuất hiện. Năm đó, Côn Lôn có bao nhiêu người bỏ mạng trong miệng ngươi, chỉ còn lại một số tiểu gia hỏa kéo dài hơi tàn lưu lại truyền thừa. Đương nhiên, ta không có ý trách tội, dù sao đại hoang khôn sống mống chết. Năm đó các ngươi ưu chúng ta kém, mà bây giờ, các ngươi kém, chúng ta ưu. Bát Thái Tử đứng chắp tay, bất động như núi, khí thế kinh người, quân lâm thiên hạ. Giang Lan lần đầu tiên nhìn thẳng vào thực lực của Hy Hòa Đế Quân, lúc ở gần Côn Lôn, hắn cũng không có cảm giác Hy Hòa Đế Quân cường đại như vậy. Là do Bát Thái Tử hay sao, hay là Hy Hòa Đế Quân bị trói buộc, bây giờ bởi vì Bát Thái Tử có thể phóng thích lực lượng không kém, Giang Lan đã có suy đoán, nhưng sắc mặt chỉ lộ ra thần thái khiếp sợ, là thật khiếp sợ. Thật là ngươi, Hắc Long bị đánh lui liền kinh ngạc, hắn nhanh chóng phát hiện không đúng. Không, ngươi là ai? Chẳng cần biết ngươi là ai, tiên thiên tiên linh long tộc thời kỳ này quả nhiên là đặc thù, trước đó hắn vẫn còn lo nghĩ, bây giờ đã tin tưởng bảy phần, người này không thích hợp, mà đối phương không thích hợp bởi vì có quan hệ với Côn Lôn. Hy Hòa Đế Quân chưa từng trả lời Hắc Long, chỉ nói với Giang Lan. Mạc Chính Đông trước đó nói ngươi ngộ tính không tệ, ta chỉ có thực lực một kích, ngươi nhìn cho kỹ. Có lẽ có thể lĩnh ngộ, ta thi triển chậm một chút. Được. Giang Lan gật đầu, không có hỏi nhiều, cũng không có nghĩ nhiều. Thời gian không cho phép, Hắc Long đang ở phía trước, tùy thời đều có thể phát động công kích, tự nhiên không thể chậm trễ, nhưng mà, Hy Hòa Đế Quân quả thật có thể mượn nhờ thân thể Bát Thái Tử để xuất thủ, Bát Thái Tử quả nhiên đáng tiền hơn dự kiến của hắn. Lúc này Giang Lan vô cùng hy vọng sớm kết thúc, hắn sắp không chịu nổi thương thế trong người, cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ lộ tẩy, như vậy sẽ đối mặt với hậu quả khó lường. Đối phó cường địch không cần quá kinh hoàng, phải học được xem kỹ địch nhân. Hắc Long nhìn như cường đại, kỳ thực miệng cọp gan thỏ. Chỉ đang cố chống mà thôi, Hy Hòa Đế Quân đi lên phía trước một bước, dường như đi tới phía dưới Hắc Long. Ngươi quả tự đại, một tiếng long ngâm, lực lượng vô cùng cường đại che khuất không trung, lực lượng này khiến người ta cảm thấy ngạt thở, trời dường như sập xuống, hắc ám hàng lâm, người trên Long Minh Đảo đều cảm nhận được. Đây là lực lượng không phải những tiên nhân như bọn họ có thể chống lại, cả hòn đảo như sắp chìm xuống. Hy Hòa Đế Quân ngẩng đầu nhìn Hắc Long, thần sắc bình tĩnh. Tất cả lực lượng đều như một bức tường, nhiều khi tường còn không đủ hoàn chỉnh, sẽ có lỗ thủng tồn tại. Chỉ cần tìm được chỗ sơ hở này, liền có thể sử dụng sơ hở đối phó người thi pháp. Nhược điểm trong lực lượng của Hắc Long nằm ở chỗ này, Giang Lan nhìn thấy Hy Hòa Đế Quân nhấc tay lên một cái. Xoẹt! Một bàn tay ánh sáng xuyên qua hắc ám đánh thẳng vào bóng tối xa xăm. Ánh sáng bắt đầu khuếch tán, hắc ám bắt đầu lui bước, cả hòn đảo sáng lên. Nhìn qua hắc ám bị đánh phá, Giang Lan chấn kinh, hắn chỉ thấy bàn tay của Hy Hòa Đế Quân nhưng lại không nhìn ra đối phương đang làm gì, cảm giác rất bình thường, lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Thật mạnh, thấy cảnh này, hắn cảm thấy mình phải trở về bế quan, bên ngoài Côn Lôn quá mức nguy hiểm. Lúc này cảm giác cường đại không chỉ là Giang Lan, đám người từ Trung Thiên đứng trên thạch trụ cũng cảm thấy. Một bàn tay dễ dàng xé rách lực lượng của Hắc Long, từ Trung Thiên nhẹ giọng tự nói, sắc mặt Nhiễm Tịnh tiên tử cũng có biến hóa. Nàng biết mấy vị ở tại chỗ, mặc kệ là Long tộc hay là Côn Lôn đều không thể làm được trình độ này, cho nên Côn Lôn lưu lại bên trong cái gì mới có thể dễ dàng phá tan lực lượng của Hắc Long như vậy. Vào lúc bọn họ không hiểu, lực lượng Hắc Long đột nhiên xuất hiện vặn vẹo, tiếp đó bao phủ Hắc Long mà đi. Như một tấm vải bao trùm vào vặn lại, răng rắc, âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên trên người Hắc Long. Á, Hắc Long gào thét, tiếng gào đau nhức dữ dội, hắn không thể chịu nổi. Thân thể của hắn bị lực lượng của mình bóp méo. Tự đại, không không không, ta chỉ tự tin một chút mà thôi, Bát Thái Tử cười nói. Thấy cảnh này, nghe giọng nói này, sắc mặt đám người ngao đãi vô cùng khó coi, Hắc Long cường đại, bọn họ có thể hiểu được. Long cường đại như vậy lại bị người khác tùy ý bóp nắn. Cho dù thực lực của Hắc Long bị hạn chế cũng không yếu như vậy. Người tới là át chủ bài của các người. Ngao sư sư hỏi thăm Diệu Nguyệt tiên tử, bọn họ muốn biết người này là ai. Hắn được một người mời đến giúp đỡ, Diệu Nguyệt tiên tử trả lời. Người nào? Ngao sư sư lại hỏi. Lần này Diệu Nguyệt tiên tử không có trả lời, có cùng nghi vấn này còn có Hắc Long. Hắn cảm thụ thân thể đau đớn, phát hiện mình lại bị đối phương bắt giữ. Thân thể đã bắt đầu tan rã, loại này sức mạnh to lớn này làm hắn hoảng hốt. Đây không phải lực lượng tầm thường, trong Long tộc cũng chỉ có một vị nắm giữ thực lực này, vì sao người đột nhiên xuất hiện cũng có. Người là ai? Hắc Long đau đớn hỏi, hắn đang nỗ lực thoát khốn, Hy Hòa đế quân đứng trên Long Minh đảo cách không nắm lấy Hắc Long, cười nói. Bát Hoang Luân Linh đế quân. Tiếng nói vừa ra, Hy Hòa đế quân để tay xuống, lực lượng của Hắc Long trực tiếp xẹt qua thân thể Hắc Long, nửa người của Hắc Long bị phá nát, sau đó huyết nhục điên cuồng hội tụ vào tay của Hy Hòa đế quân, nửa người còn lại lui vào biển sâu, kết thúc. Giang Lan hoảng hốt. Hắn cảm giác được, Hắc Long vô tâm ham chiến, nhưng nửa người trực tiếp tan rã, đủ để chứng minh Hy Hòa đế quân đáng sợ, nhất là đối phương chỉ có thực lực một kích này hơi mạnh, phản lại. Bát Hoang Luân Linh đế quân, đây là để hắn cõng nổi hay là để Hy Hòa đế quân cõng nổi? Chưa từng suy nghĩ nhiều, hắn bộ dạng phục tùng nhớ lại, nỗ lực đi thể nghiệm một kích vừa rồi, chỉ có tư cách chống cự một kích này, hắn mới tính là an toàn. Đáng tiếc, nhớ lại một lát, cũng khó có thể ngộ ra cái gì, quá mức thâm ảo. Đừng nói hắn là nhân tiên, dù là tuyệt tiên cũng không thể xem hiểu. Về phần Hắc Long, hẳn là không chết. Soạt, đột nhiên một đạo kiếm ý ngang qua hải vực, tiếp đó có long ảnh hiện ra. Cảm nhận được kiếm và long ảnh, hắn đã hiểu, sư bá động thủ. Xem ra Hắc Long 89 phần 10 không thể đào thoát. Giang Lan suy nghĩ trong lòng, không để ý tới nữa, đây là địch nhân mạnh mẽ, hắn không thể đối kháng. Nguy cơ chân chính trước mắt lại là Hy Hòa đế quân, đối phương không đi nữa, hắn sắp không chịu nổi. Thương thế trong người càng nặng, nếu không thể áp chế, sẽ bị nhìn ra một ít gì đó. Ngạo Long thiên đao ảnh hưởng cũng sẽ bị phát giác, đến lúc đó, hắn sẽ bại lộ dưới ánh mặt trời. Vô cùng nguy hiểm. Lúc này Giang Lan phát hiện Hy Hòa đế quân đang đi về phía hắn. Một hạt châu đỏ ngọc xuất hiện trước mặt hắn, là Hy Hòa đế quân đưa tới. Giao thứ này cho Diệu Nguyệt hoặc là Tử Trung Thiên, chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, Giang Lan liền biết đó là huyết nhục trên người Hắc Long. Hy Hòa đế quân giống như có nhu cầu nhất định với huyết nhục, nhưng không phải huyết nhục gì cũng muốn, chỉ có một ít đặc thù mới là thứ hắn cần. Giống như hai vị phong chủ nhằm vào kim đan, còn có thiên nhân tộc mà hắn đánh chết lúc trước, cụ thể phân chia như thế nào, hắn không được biết. Nhận lấy hạt châu, Giang Lan liền cúi đầu đáp ứng. Vãn bối sẽ giao cho sư thúc sư bá. Vừa rồi xem hiểu không? Hy Hòa đế quân hỏi Giang Lan. Vãn bối tư chất ngu dốt, Giang Lan lắc đầu, hắn nói thật, đúng là xem không hiểu. Vấn đề không lớn. Hy Hòa đế quân cười cười nói. Nhớ kỹ tràng cảnh vừa rồi và lời nói của ta, lúc vượt đại cảnh giới cũng sẽ có lĩnh ngộ, chờ đến tuyệt tiên là có thể xem hiểu. Giang Lan, vượt đại cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ, cho dù hắn xem lại một hai lần, muốn cũng học không được. Còn nữa, đệ tử bình thường, muốn đạt tới tuyệt tiên là chuyện muôn vàn khó khăn, cho thấy tu vi đại khái cũng không học được, còn tốt, không đến mức bại lộ. Thân là đệ tử duy nhất của đệ cửu phong, về sau có tính toán gì? Hy Hòa đế quân lại hỏi lần nữa. Chờ thực lực cường đại, tiếp nhận chức trách thuộc về sư phụ, sau đó tìm bạn già cho sư phụ, an độ quãng đời còn lại. Giang Lan nói, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn xuất hiện biến hóa. Tại sao hắn lại nói ra những lời trong lòng? Tại sao đột nhiên nói ra khỏi miệng? Thủ đoạn của Hy Hòa đế quân. Lúc nhìn về Hy Hòa đế quân lần nữa, hắn phát hiện đối phương còn nguy hiểm hơn hắn dự đoán. Đối mặt với loại tồn tại này, hắn cần phải cẩn thận hơn nữa, vừa nghĩ đến đây, hắn không dám nghĩ nữa, sợ nói ra miệng. Hy Hòa đế quân nghe thấy lời của Giang Lan, hắn sững sờ tại chỗ. Có nhân tuyển chưa? Hắn tò mò hỏi, ngay lúc đầu hắn cho rằng Giang Lan tương lai muốn rời khỏi Côn Lôn, không biết tại sao lại nói ra lời ghê gớm như vậy, lại muốn tìm đạo lữ cho Mạc Chính Đông, còn có chủ kiến hơn cả lời của Mạc Chính Đông nói, lần này Giang Lan cúi đầu. Chưa từng suy nghĩ nhiều cũng chưa từng mở miệng. Thời gian sắp tới, Hy Hòa đế quân không hỏi thêm nữa, hắn lưu lại một câu trước khi đi. Có thể đi đệ ngũ phong nhìn xem, có lẽ sẽ dễ dàng thành công. Vừa dứt lời, bát thái tử trực tiếp ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh, lại chờ một lát, xác định không có ánh mắt nhìn sang bên này. Giang Lan rốt cục chống đỡ không nổi, sắc mặt biến thành trắng bệch. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, hắn bất lực ngồi xuống đất. Thương thế bắt đầu bạo phát, trên thân bị vết rách bao trùm, chưa từng do dự, nuốt vào đan dược bắt đầu liệu thương. Vòng bảo hộ sư tỷ cũng bị hắn đóng lại, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào sư tỷ tới giúp hắn canh chừng bốn phía, chờ làm tốt tất cả. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu liệu thương, ý thức chìm sâu, hắn khó có thể cảm giác chuyện bên ngoài, thương thế quá nặng, đây là lần tổn thương nặng nhất từ trước tới nay. Cùng lúc đó, Ngao Long Vũ cũng rời khỏi vòng bảo hộ, sư đệ lưu lại vòng bảo hộ biến mất. Đến bây giờ vẫn chưa trở về là xảy ra chuyện rồi, Nàng nhìn hướng Hắc Long xuất hiện lúc trước, là vị trí của Ngao Mãn, lập tức lên đường tiến về bên đó, có lẽ cũng có thể tìm ra sư đệ. Từ Trung Thiên thu tay về, hắn nhìn sang Nhiễm Tịnh Tiên Tử một lúc, hắn vừa rồi muốn giết Hắc Long nhưng lại thất bại, Nhiễm Tịnh Tiên Tử động thủ bảo vệ đối phương, trước mắt bọn họ đang ở trong quan hệ hợp tác, không thích hợp ra tay đánh nhau. Chuyện của Long Tộc còn chưa tới phiên Côn Lôn nhúng tay, Nhiễm Tịnh Tiên Tử bình tĩnh nói. Xem ra Long Tộc và Yêu Tộc đánh nhau, đến bây giờ vẫn không thể khôi phục, Diệu Nguyệt cũng không để ý, Hắc Long trung quy là Long. Long tộc muốn bảo vệ bọn họ cũng là chuyện đương nhiên. Cũng không ai biết sau đó xảy ra chuyện gì, nếu đại chiến bạo phát, Hắc Long cũng là trợ giúp lớn với Long tộc. Phản lại, Ngạo Long Tam Đao hiện thế, Hắc Long và Chân Long có thể sẽ thống nhất, dù sao đao ý Ngạo Long Tam Đao có thể kích hoạt huyết mạch chiến ý của Hắc Long và Chân Long. Khi đó thật không dám tưởng tượng. Diệu Nguyệt Tiên Tử không giải thích chuyện Luân Linh Đế Quân trước hay sao, Ngạo đã trầm giọng nói, Diệu Nguyệt Tiên Tử cười mà không nói. Thật sự không biết, lúc này tất cả mọi người trên thạch trụ đều duy trì an tĩnh, không có hỏi thăm quá nhiều. Có người không muốn nói, có người biết hỏi cũng không có kết quả, còn lại chính là suy đoán, còn có ứng phó sau đó. Đối với Luân Linh Đế Quân, người Long tộc càng để ý Ngạo Long Tam Đao, chuyện này trực tiếp ảnh hưởng tới độ cao tương lai của Long tộc. Ngao Long Vũ cẩn thận tới gần vị trí Ngao Mãn, cũng không có lỗ mãng, nhất định phải xem kỹ tình huống xung quanh. Phòng ngừa ảnh hưởng của mình mang đến thế yếu, chẳng qua khi nàng tiếp cận đã nhìn thấy đệ đệ của mình ngã trên mặt đất, khí tức bình ổn, không có gặp nguy hiểm. Chung quanh Bát Thái Tử còn có Giang Lan đang ngồi khoanh chân dưới đất, thụ thương, hắn đang liệu thương. Đến tận đây, Ngao Long Vũ mới thở ra. Nàng cất bước tới gần Giang Lan, xác định không có nghiêm trọng đến tình trạng không thể vãn hồi, nàng lại vẽ trận pháp trên mặt đất là tụ linh trận, để sư đệ khôi phục càng nhanh. Chờ làm xong những việc này, nàng lại bày ra mê trận. Đối với mê trận, nàng có tạo nghệ nhất định, bởi vì mục đích nên thường xuyên tiếp xúc, cho nên năng lực cũng mạnh hơn người thường. Sau khi làm xong mọi việc, nàng liền an tĩnh ngồi bên cạnh Giang Lan, cảnh giác nhìn bốn phía. Còn về phần tại sao Bát Thái Tử hôn mê nằm trên mặt đất, nàng không biết, nhưng vừa vặn nàng cũng nhìn ra tình huống bên này, cũng nghe đến tên Luân Linh Đế Quân, Tiểu Vũ hơi đọc cái tên này, nàng không biết cái tên này lại biểu cho cái gì, nhưng hẳn là tồn tại cường đại, là sư đệ sao? Khẳng định không phải, loại cấp bậc kia luôn cảm giác siêu việt tất cả, có thể là tờ giấy sư đệ cho Ngao Mãn kia. Nàng đã có suy đoán, nhìn chung quanh một lần, vẫn chưa nhìn thấy tờ giấy, như thế thì không nghĩ nhiều nữa, chờ sư đệ tỉnh lại sẽ hỏi thăm một chút. Sáng sớm hôm sau, Ngao Long Vũ ngồi tại chỗ nhìn Giang Lan, ánh mắt của nàng nhìn vũng máu trước mặt hắn, là sư đệ nôn, do dự một chút, trong tay nàng xuất hiện một đám lửa, là tam muội chân hỏa. Sau đó hỏa diễm bao trùm vết máu, chỉ qua một lúc, mọi thứ xung quanh đều bị đốt sạch không còn. Nhìn thấy Ngao Long Vũ mới thu tay, cũng yên tĩnh chờ sư đệ tỉnh lại, linh khí xung quanh không ngừng tụ tập lên người Giang Lan, tụ linh trận hoặc nhiều hoặc ít cũng có tác dụng, đáng tiếc Ngao Long Vũ không thể bố trí ra tụ linh trận lợi hại hơn. Giữa trưa, Bát Thái Tử đột nhiên có động tĩnh, dường như hắn sắp tỉnh lại, thấy cảnh này, Ngao Long Vũ sững sờ, nàng xem sang Giang Lan. Không xác định có nên để cho Ngao Mãn nhìn thấy tình huống này hay không, không do dự, nàng đứng dậy đi tới bên người Ngao Mãn, tiếp đó xuất ra kiếm gỗ vạch vào óc Ngao Mãn. Vào lúc động thủ, nàng cảm giác không đúng, nàng nhanh chóng biết không đúng ở đâu, nàng lấy tốc độ nhanh nhất thu nhỏ lại, nháy mắt đã biến thành bộ dáng Tiểu Vũ, như thế, nàng lộ ra vẻ mặt vui cười. Thối đệ đệ, ngủ thêm một lát đi, chờ tỷ phu ngươi tỉnh lại đã. Vừa nói ra, pháp thuật mê man ra chỉ lên mộc kiếm, sau đó huy động kiếm gỗ. Thân kiếm trực tiếp đập vào ót Ngao Mãn, nguyên bản muốn tỉnh lại Ngao Mãn co quắp dưới, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, dường như đã nhận lấy cự đại công kích, khí tức coi như bình thường, như thế Tiểu Vũ thì buông lỏng xuống, nàng cầm kiếm gỗ trong tay, lui về bên người Giang Lan, nhìn chằm chằm Bát Thái Tử. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngày kế tiếp, Bát Thái Tử vùng vẫy dự định tỉnh lại. Nhưng nửa đường lại bị đánh một kiếm, tiếp đó hắn bất tỉnh nhân sự, thời gian trôi qua 7 ngày, hôm nay là lần thứ 7 Tiểu Vũ đánh Bát Thái Tử bất tỉnh, cảm giác kiếm gỗ không dễ dùng, nàng nhìn kiếm gỗ rồi nói. Trước mắt tu vi của nàng chỉ là nhân tiên hậu kỳ, mà Ngao Mãn là chân tiên viên mãn, chênh lệch lớn đến khủng khiếp, cho nên chỉ có thể mượn dùng Trảm Long kiếm đánh ngất xỉu, bằng vào thực lực của mình, nàng không cách nào làm được, nhưng mà đánh nhiều lần như vậy, hiệu quả cũng sẽ yếu bớt. Nhưng lại kiên trì 7 ngày vẫn không có vấn đề, phải nhìn sư đệ tỉnh lại lúc nào. Vào lúc nàng đang suy nghĩ, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Sư tỷ, ngươi đang làm gì? À, Tiểu Vũ giật mình, kiếm gỗ cũng bị ném ra ngoài. Giang Lan vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy kiếm gỗ phi lên, thần sắc xuất hiện biến hóa. Kiếm sắp rơi vào người bác thái tử. Xoạt, kiếm gỗ bị Tiểu Vũ tiếp được, cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Giang Lan thở ra, hắn hao tốn không ít thời gian, rốt cục ổn định thương thế, cho đến trước mắt không có ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng hắn cần tiếp tục dưỡng thương, như thế mới có thể khôi phục hoàn toàn. Đương nhiên, hắn nhiều lắm chỉ không thể vận dụng toàn lực, vấn đề khác không lớn, càng không bị người khác phát giác. Hắn vừa tỉnh dậy đã thấy sư tỷ dùng kiếm gỗ gã bát thái tử, hắn cảm thấy ngoài ý muốn, làm như vậy hơi nguy hiểm. Tiểu Vũ đi tới bên người Giang Lan, nhìn kỹ một chút mới nói. Sư đệ không sao. Đã qua 7 ngày, nếu 7 sau mà sư đệ vẫn không tỉnh lại, ta sẽ đánh thức sư đệ. Nói xong, nàng ngồi bên người Giang Lan, 7 ngày, Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cho rằng chỉ trôi qua thời gian ngắn, nhất là bát thái tử còn mê man, nghĩ tới đây, hắn hiếu kỳ hỏi Tiểu Vũ. Vừa rồi bát thái tử sắp tỉnh lại. Đúng vậy, Tiểu Vũ hai tay chống cằm nhìn sang Giang Lan, nói, ta lại không biết Ngao Mãn có biết chuyện sư đệ thụ thương hay không, cho nên đành phải làm hắn ngủ tiếp. Hắn tỉnh lại, sư đệ cũng không thể nói cho hắn biết. Ta rất thương hắn, độc không nặng, Giang Lan. Kỳ thật bị bát thái tử biết hắn thụ thương hay không, vấn đề không lớn, cũng không xảy ra cái gì, nếu không biết càng tốt hơn, nhìn chung quanh, hắn phát hiện có mê trận, có tụ linh trận, hẳn là sư tỷ bố trí, trận pháp hơi sức sẻo. Nhưng tâm lý vẫn vui vẻ, dù sao tạo nghệ trận pháp của sư tỷ cũng chỉ như vậy. Sư tỷ có cái gì muốn hỏi? Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, nhẹ giọng nói. Vừa vặn bát thái tử đang ngủ, nói chuyện cũng thuận tiện hơn trước. Ta chỉ có một vấn đề, Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan, nói khẽ. Ta là thế nào với sư đệ? Thế nào, vấn đề này càng làm Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vẫn trả lời. Thê tử của ta. Được rồi, không thành vấn đề. Ngao Long Vũ dựa vào lưng Giang Lan, giọng nói rất vui vẻ. Sáng sớm. Giang Lan ra chỉ xong kiếm gỗ liền trả lại cho Tiểu Vũ, thương thế của hắn chỉ cần tu dưỡng mấy ngày là khỏi hẳn, cũng không có vấn đề gì lớn. Tuy rằng Tiểu Vũ không hỏi cái gì, có điều nàng rất hiếu kỳ chuyện Ngạo Long Tam Đao, Giang Lan không có giấu giếm. Sau khi nói xong, Tiểu Vũ không cho hắn lại dùng loại đao pháp này, lý do rất đơn giản. Sau khi dùng, nàng muốn đánh người, lúc này Giang Lan mới biết được, thì ra Ngạo Long Tam Đao có thể gia tăng chiến ý cho Long tộc, hơn nữa hiệu quả không thể coi thường. Nói cách khác, nếu như Long Vương Long Tộc nắm giữ Ngạo Long Tam Đao, như vậy chiến lược toàn bộ Long Tộc sẽ tăng lên rất lớn. Bạn sinh pháp thuật quả nhiên ghê gớm. Tuy giới thiệu vắn tắt không có cái từ thiên địa tạo hóa, nhưng pháp thuật này đã là thiên địa tạo hóa. Lúc này bát thái tử chợt vật mở mắt ra. Hắn hơi mờ mịt nhìn bốn phía, nhìn tỷ phu bình tĩnh ngồi trên đất, còn có tỷ tỷ đang mỉm cười. Hắn lại cảm thấy ót đau đớn, sau đó là cảm giác đau nhức. Hắn ôm ót lăn lộn trên mặt đất, đau quá mức. Giang Lan, Tiểu Vũ. Đối với việc này, Giang Lan lườm Tiểu Vũ liếc một chút, mà Tiểu Vũ lại quay đầu đi. Qua một lúc sau, bát thái tử mới hồi phục lại, hắn hơi tức giận mở miệng. Tỷ phu, có người thừa dịp ta hôn mê, xuất thủ đánh vào đầu ta sao? Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, hôm nay ánh trăng thật sáng. Giang Lan quan sát trời, hiện tại là giữa trưa, mặt trời lại nắng gắt, hắn không hiểu. Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào mặt trời, ánh mắt không đau sao, hai mắt long tương đối đặc thù, nhìn thấy tiểu tỷ tỷ tâm hồng, gương mặt bát thái tử sinh ra hoài nghi. Tỷ, có phải người đánh ta hay không? Nghe được câu này, Tiểu Vũ lập tức chỉ Giang Lan, nói. Ta tận mắt thấy là tỷ phu ngươi ra tay, Giang Lan, bát thái tử. Sau đó bát thái tử phát hiện mình đã ngủ mê 8 ngày, tiểu tỷ tỷ quá độc ác, về phần tại sao, hắn cũng không để ý. Ngược lại hắn rất chú ý về Khi Hòa Đế Quân. Hắn không tiện hỏi tỷ phu, tỷ còn ở nơi này, không nên để nhiều người biết cái tên này. Đương nhiên, lần này hắn cảm giác mình có rất nhiều lĩnh ngộ, tiếp sau tiến giai sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hắn là tiên thiên tiên linh long tộc, phát hiện mình tu luyện tại Côn Lôn còn nhanh hơn tất cả đám khác. Nhất định là có nguyên nhân, cụ thể là cái gì, hắn cũng không biết. Không ai nói cho hắn biết, Về phần Ngạo Long Tam Đao, mặc dù hắn hiếu kỳ đối phương là ai, nhưng cách hắn quá xa, có rảnh hỏi mẫu hậu một chút, còn lại cũng không có gì phải nghĩ. Hiện ở trên đảo không có nguy hiểm, an tâm tiếp thu tổ long biếu tặng đi. Ngao Long Vũ ngồi bên người Giang Lan, cũng bắt đầu tu luyện, trận pháp chung quanh bị Giang Lan cải thiện, có rất ít người có thể xông tới. Giang Lan cũng không có nghĩ nhiều nữa, Hắc Long còn lại cũng không dám đi ra ngoài. Tuyệt Tiên duy nhất đã giải quyết, cho bọn họ thêm lá gan cũng không dám hành động, thậm chí siêu việt Tuyệt Tiên cũng bị Hy Hòa Đế Quân xử lý. Sau chuyện này, đối phương đã thảm bại, lại tiếp tục, chẳng khác nào đi tìm chết, vừa nghĩ đến đây, hắn bắt đầu hồi tưởng chiến đấu trước đó. Cần phân tích quá khứ một chút, hắn phải hấp thụ kinh nghiệm. Nội tình Tuyệt Tiên hậu kỳ, dù chỉ có thực lực trung kỳ cũng vô cùng đáng sợ, muốn giết những người này, Ngạo Long Tam Đao là không đủ. Nhưng Trảm Long Kiếm và Cửu Kiếp Chi Lực lại có thể làm được. Không có khả năng một kích chí mệnh. Trảm Long Kiếm cụ thể sẽ có hiệu quả gì, không cách nào phỏng đoán, Tuyệt Tiên giao chiến động tĩnh quá lớn. Cửu Kiếp Chi Lực không cách nào đánh giết trong chớp mắt, sau đó sẽ mang tới phiền toái to lớn. Trảm Long Kiếm, cấp độ vẫn chưa đủ. Ta chưa đủ mạnh, nếu như lần này ta là Tuyệt Tiên trung kỳ, giết Hắc Long dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng lần này sử dụng Ngạo Long Tam Đao đã có thể tan rã kế hoạch của đối phương, cũng có thể ngụy trang hoàn mỹ, hành động không tính là thất bại. Đại La xuất hiện lại vượt ra khỏi dự đoán. Đúng vậy, Đại La xuất hiện, hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới. Quả nhiên, Đại Hoang không phải Côn Lôn. Tại Côn Lôn, hắn căn bản không lo lắng có kẻ địch mạnh như vậy nhảy ra, bởi vì đã bị thanh lý hết. Nhưng nơi này, đối phương không có dự định ngồi chờ chết, Tuyệt Tiên vốn đã đủ mạnh. Trong bóng tối còn có tồn tại vượt qua Tuyệt Tiên tùy thời mà động, suýt nữa đẩy hắn lâm vào nguy cơ. Rời khỏi Côn Lôn, hành tàu Đại Hoang, quả nhiên cần phải cẩn thận một chút. Không cần thiết ra ngoài thì đừng đi, ta vẫn tu hành tại Địa Cửu Phong mới tốt. Vừa nghĩ đến đây, hắn không nghĩ nhiều nữa, hắn nhắm mắt điều dưỡng sinh tức. Còn có 67 ngày, hắn cần triệt để khôi phục trước khi rời đi. Sau đó còn phải quay về Côn Lôn, chuyến đi Long Tộc cũng nên kết thúc. Cũng không biết sư thúc sư bá có vội trở về hay không. Thời gian mấy ngày trôi qua rất nhanh, Giang Lan đã lên đảo ngày thứ 14, Bát Thái Tử và Tiểu Vũ cũng hấp thu gần xong biếu tặng. Cảm giác biếu tặng nhằm vào nhân tiên cực kỳ tốt, tác dụng lên chân tiên ít một chút, Bát Thái Tử nói, hắn hoạt động gân cốt, đồng thời còn vuốt vuốt cái ót. Tỷ, ta về sau đầu óc không dễ dùng, ngươi cần phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, Bát Thái Tử nói với Tiểu Vũ. Đầu óc không dùng được thì không tìm được giống cái. Không về được nhà. Tiểu Vũ hơi hiếu kỳ, sau đó lại nói. Tỷ tỷ tìm giúp giống cái cho ngươi, Bát Thái Tử. Hắn nhớ tới thiếu niên, vừa nghĩ tới thiếu niên đi theo phía sau Thiên Vũ Phượng tộc, hắn đã cảm thấy đối phương không có tiền đồ, sinh vật khác phái. Không có chút tác dụng nào, vì sao người lại truy cầu vật này? Tỷ, không phải ai cũng giống như ngươi và tỷ phu. Trời đất tạo nên, đứng chung một chỗ đã có thể vui vẻ, nhân gian khó khăn đa số bắt nguồn từ không hợp, tam quan khác biệt, nhất là sinh vật dị loại, phương hướng tình cảm khó có thể nhất trí. Nhân loại cảm thấy người khác phái là tốt, mà Thiên Vũ Phượng tộc cảm thấy dẫm lên các nàng mới là tốt. Đại địa Kỳ Lân tộc cũng hy vọng ngươi đánh nàng, mở miệng cũng làm cho người ta theo bản năng muốn động thủ. Giống loài khác biệt quá lớn, vô cùng phức tạp, ta cảm thấy thực lực rất thông dụng. Khi đặt phương thiên kích lên cổ bọn họ, lại hỏi ý kiến hỏi vấn đề, bình thường đều có thể giải quyết rất tốt, Bát Thái Tử nói rất nghiêm túc, Giang Lan nhìn qua Bát Thái Tử, hắn không nói một câu, thiếu niên đến bây giờ không động thủ với Thiên Vũ Phượng tộc, cũng xem như tâm thần kiên quyết không tệ. Về phần Bát Thái Tử nói là đúng hay sai, hắn không cách nào biết được, Thiên Vũ Phượng tộc, Đại Địa Kỳ Lân tộc, hắn không hiểu nhiều lắm, dù là khác phái Long tộc, hắn cũng không hiểu nhiều, hắn hiểu rõ là sức tỷ Ngao Long Vũ. Cũng không phải là Long tộc, nhưng mà phương thiên kích hẳn là không có tác dụng gì. Thiếu niên đánh không lại Thiên Vũ Phượng tộc, hái dưa xanh không ngọt, cũng có tiền đề đó là bẻ xuống. Thực lực của thiếu niên không đủ để bẻ xuống, Tiểu Vũ chỉ nghe được đúng một câu, còn lại không nghe vào, có điều nàng vẫn gật đầu biểu thị tán đồng câu đầu tiên. Thê tử tương lai của Nga Mãn sẽ do bọn họ quyết định, không tới phiên hắn đồng ý,